Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh mở diễn đàn của trường ra, quả nhiên trang chủ đầy rẫy những bài viết có tên cô và Diêu Cực, các tiêu đề đều rất hoa mỹ. Bao cát, Tận Tư Minh cuối cùng cũng ra tay với Diêu Cần, hai nữ thần của trường đại chiến tại chỗ. Tận Tư Minh xông vào lớp đè Diêu Cần, hóa ra là vì giữa đống bài viết lộn xộn còn có một bài càng kỳ quặc hơn. CP Tận Diêu vươn lên rồi. Tôi và kẻ thù suốt ngày của tôi cuối cùng đã có cái kết hè phiên bản thực tế Tận Tư Minh x Diêu Cần. Tuy nhiên, bài viết này đã bị Tận Tư Minh lựa chọn bỏ qua. Cô lướt qua vài bài, vô tình nhấp vào một bài có nhiều bình luận hơn. Bài này cũng rất câu kéo, tiêu đề là Bóc Phốt, cuộc chiến trong giờ giải lao, nhấn vào để xem Tận Tư Minh đè Diêu Cần. Vừa vào, người đăng bài không nói nhiều, trực tiếp đăng lên hai bức ảnh. Chính là cảnh cô vô tình bị vấp và ngã vào Diêu Cần vào giờ nghỉ chiều qua. Trong ảnh, cô chống tay xuống đất, đè lên người Diêu Cần, vì là góc chụp từ trên xuống, chỉ thấy được lưng cô và một phần khuôn mặt của Diêu Cần bị che khuất bởi sau gáy của cô. Không thể không thừa nhận, dù là ảnh chụp ngẫu nhiên từ góc độ này, khuôn mặt xinh đẹp, tỉ mỉ của Diêu Cần vẫn rất cuốn hút. Nhưng khi chú ý tới nụ cười mỉm ẩn hiện trên khóe môi của Diêu Cần trong ảnh, Tận Tư Minh không khỏi mắng thầm trong lòng. Diêu Cần đến mức này rồi à, ngã trước mặt cả lớp mà vẫn giữ được biểu cảm không biến dạng, sao cô ta không cảm thấy mệt mỏi chứ? T.I.S. thật là đáng sợ, cô hoàn toàn không có ý thức của người khiến người ta ngã. Bức ảnh chỉ có hai tấm, chỉ là góc chụp hơi khác một chút, không có sự khác biệt lớn. Kéo xuống dưới, cô thấy một số bình luận nổi bật. Không hổ là Diêu đại mỹ nhân. Ngay cả dưới góc độ này cũng có thể chụp đẹp như vậy. TSK, hà. Đẹp à? Tận Tư Minh lại nhìn vào khuôn mặt của Diêu Cần trong ảnh thêm hai lần, khinh thường liếc mắt. Tận Tư Minh phân hóa xong, hình thể thay đổi nhiều thế này sao? Cái bóng lưng khỏe khoắn này, chắc có thể ôm trọn Diêu mỹ nhân rồi nhỉ? Đây là người nói sao? Cô tức giận bật dậy khỏi giường, trong lòng bốc hỏa, chỉ muốn xuyên qua màn hình, tặng cho người đó hai cái tát. Sao lại nói chuyện như vậy, phân biệt phụ nữ alpha à? Tận Tư Minh là S cấp alpha, sau khi phân hóa, mọi chỉ số đều là hàng top, thay đổi về hình thể có gì là lạ. Hơn nữa Tận Tư Minh xinh đẹp như vậy mà vẫn là alpha hàng đầu, chắc người nào đó đang ghen tị rồi nhỉ? Bình luận này khiến Tận Tư Minh bớt giận một chút, cô vội vàng nhấn vào nút. Thích, Diêu Cần đẹp quá trời, tôi tuyên bố Diêu Cần là omega đẹp nhất trường, ai không đồng ý? Trong số các bình luận nổi bật, 8 trong số 10 đều là khen ngợi vẻ đẹp của Diêu Cần, và khi Tận Tư Minh sắp không kiên nhẫn nhìn nữa, cuối cùng cô cũng lướt qua một bình luận khác. Chẳng hiểu sao lại có CP mới, mọi người nên xem video này, liên kết. Tận Tư Minh do dự một lúc, cắn môi, cuối cùng vẫn tò mò nhấn vào liên kết video đó. BGM đầy cảm xúc vang lên, cô được quay chậm khi lao về phía Diêu Cần, từng khung hình một. Đè Diêu Cần ngã xuống đất, tiếp theo là một cảnh cận mặt rõ ràng của Diêu Cần, phía dưới còn có phụ đề với lời ca ngọt ngào. Trong phần bình luận, một đống KDL bay qua, và khi đến phần cận mặt của Diêu Cần, màn hình tràn ngập. Đẹp quá, Tận Tư Minh hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì không nhịn được mà ném điện thoại ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thật điên rồ, cả đám người này rảnh rỗi đến mức này sao? Tại sao chỉ tập trung quay cận mặt Diêu Cần, cô không những bị kéo xuống mà còn bị ép làm công cụ. Tận Tư Minh càng nghĩ càng tức, thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng video này là do bạn bè của Diêu Cần làm ra, cố tình làm hạ bệ cô để nâng Diêu Cần lên. Diêu Cần, chúng ta chưa xong đâu. Cô nghiến răng nghiến lợi, siết chặt điện thoại, lại thêm một dấu ấn trong danh sách thù địch của mình. Chiều hôm sau, Tận Tư Minh gặp Hề Vi Vi và Tô Tiểu Hàng ở cổng trung tâm thương mại. Vì tối qua bị tức giận không ngủ được, cô cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không được tốt. Trời ơi Minh Bảo, tối qua cậu làm gì thế? Quầng thâm dưới mắt rõ quá đi. Tô Tiểu Hàng lại gần, đưa tay chạm vào vùng mắt của cô. Còn rõ thế này à? Tận Tư Minh vội vàng lấy gương trong túi ra soi. Cô nhớ rõ là trước khi ra ngoài đã trang điểm đậm để che đi rồi mà. Đêm qua cậu thức trắng chơi game à? Không có, chỉ là tối qua không ngủ được thôi. Là một cô gái trẻ rất chú trọng vẻ ngoài, mỗi lần ra ngoài gặp người là phải trang điểm thật tỉ mỉ, đến từng sợi tóc cũng không thể rối. Nhưng vì cái tên đáng ghét Diêu Cần, tối qua cô tức giận cả đêm không ngủ được, khiến cho quầng thâm mắt sáng rõ, không cách nào che đậy nổi. Thôi, hôm nay làm cho xong, chúng ta lên thẳng tầng 3 luôn đi. Cô nói xong liền bước thẳng đến thang máy, Hề Vi Vi và Tô Tiểu Hằng nhìn nhau một cái rồi đi theo sau. Mình bảo, tớ thấy cái này đẹp lắm, rất hợp với cậu. Cái áo trắng này cũng được, cậu mặc vào sẽ rất đẹp trai đấy. Cái áo polo này cũng được đấy. Nhìn đống đồ đơn giản màu xám trắng của kiểu trang phục thể thao, Tận Tư Minh không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cầu xin các cậu, có thể chọn cho mình những bộ đồ bình thường hợp với các cô gái tuổi teen không? Mình chỉ phân hóa thành alpha thôi chứ không phải thay đổi giới tính, sao các cậu lại chọn toàn đồ nam thế này? Cậu không thích à? Nhưng những cái này không phải đồ nam đâu. Đây là khu dành cho nữ alpha đấy, cũng có váy mà. Hề Vi Vi vừa nói vừa đưa cho cô một chiếc váy dài màu tối. Hề chỉ, tôi mới chỉ 17-18 tuổi thôi. Cái váy này nhìn rất hợp với mấy cô nhân viên văn phòng ngoài 20. Thôi mình đi chỗ khác xem nhé. Cô lườm chiếc váy dài màu tối không hợp, rồi quay người bước đến khu vực bên cạnh, nơi có rất nhiều trang phục sặc sỡ, phong cách con gái trẻ trung hơn. Đứng trong khu vực đầy những chiếc váy nhỏ nhắn dễ thương, Tận Tư Minh cảm thấy thoải mái hẳn. Đúng là ở đây mới hợp với phong cách của cô, đây mới là nơi cô nên đến. Tớ thấy chiếc này đẹp quá, các cậu thấy sao? Chẳng mấy chốc, cô đã chọn được một chiếc váy ưng ý, đôi mắt sáng lên gọi hai cô bạn của mình lại. Đẹp thật đấy, nhưng Tô Tiểu Hàng cầm váy lên so với cơ thể cô. Bây giờ cậu phải mặc size lớn nhất đúng không? Nghe thấy câu này, tâm trạng đang phấn khích của Tận Tư Minh lập tức tụt xuống, ai ra, có gì đâu. Mình bảo thích thì cứ để họ lấy size phù hợp cho thử xem. Hề Vi Vi nói xong liền yêu cầu nhân viên lấy size lớn hơn và bảo Tận Tư Minh vào phòng thử đồ. Ngay khi Tận Tư Minh vừa đi, Hề Vi Vi kéo Tô Tiểu Hàng lại và thì thầm. Tô Tiểu Hàng, cậu là bạn cùng bàn của Minh Bảo mà không nhận ra à? Từ khi phân hóa, cô ấy luôn cố tình tránh nhắc đến việc mình là alpha đấy. Cô ấy cũng không thích người khác nhắc đến sự thay đổi về chiều cao và thể hình của cô ấy. Cậu nói vậy, hình như đúng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, tớ và Minh Bảo hay lén xem các tạp chí alpha, bàn về thân hình và mẫu người lý tưởng. Cô ấy hồi đó luôn chắc chắn rằng mình sẽ phân hóa thành Omega mà. Vậy nên tớ nghĩ bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi của bản thân. Không chỉ không chấp nhận mà còn có chút phản kháng. Cậu nhớ cẩn thận khi nói chuyện nhé. Đừng làm như lúc nãy nữa. Tớ hiểu mà. Nhưng cô ấy sớm muộn gì cũng phải chấp nhận thực tế thôi. Cậu thấy chiếc váy lúc nãy có hợp với cô ấy bây giờ không? Kiểu dễ thương thật sự không hợp với cô ấy bây giờ. Nhưng biết đâu khi mặc vào lại có hiệu quả khác thì sao? Sai, Minh Bảo của tớ bao giờ mới chịu bỏ cái hình ảnh công chúa dễ thương ấy. Cô ấy giờ cao ráo, chân dài, lại vừa alpha vừa đẹp, hợp với phong cách cá tính một chút. Nếu cô ấy chăm chỉ tập cơ bụng thì sẽ giống mấy alpha nữ trong tạp chí, đẹp chết đi được. Tô Tiểu Hàng vừa nói vừa hai tay ôm mặt, mắt sáng lấp lánh. Ha ha, cậu đủ rồi đấy. Nếu cô ấy ra ngoài mà thấy cậu nghĩ như thế, chắc sẽ bị dị ứng mất. Hề Vi Vi trêu chọc, chẳng bao lâu sau, Tận Tư Minh bước ra từ phòng thay đồ. Nhưng cô không gọi ngay hai người bạn mà đi thẳng đến trước gương, nhìn ngắm bản thân trong gương. Thực ra, những ngày mới phân hóa, cô rất sợ nhìn vào gương vì không thể chấp nhận sự thay đổi về ngoại hình của mình. Dù bây giờ, nhìn vào gương, cô vẫn cảm thấy hơi không thoải mái. Khuôn mặt trước đây của cô hơi tròn. Có chút mũm mĩm, mềm mại, nhưng bây giờ, lớp mỡ trẻ con đã biến mất, khuôn mặt trở nên gọn gàng, các đường nét sắc sảo hơn. Cô vốn dĩ đã có một đôi mắt và lông mày đẹp, trước kia thì nhìn có phần ngọt ngào, dễ thương, nhưng bây giờ, khi không nói gì, cô lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa. Gương mặt thì không sao, vẫn đẹp, nhưng cái khiến cô khó chịu nhất là sự thay đổi về hình thể. Sau khi phân hóa thành alpha, thể chất và sức mạnh của cô được nâng cao rõ rệt, và càng cấp cao, khả năng càng mạnh. Cô đã cao thêm hơn 10 cm, cơ thể như trải qua một lần phát triển lại, may mà không quá phóng đại, vẫn nằm trong phạm vi cơ thể nữ tính, nhưng so với thân hình nhỏ nhắn trước kia, cô đã trở nên cao ráo hơn nhiều. Tuy vậy, Tận Tư Minh vẫn không thể chấp nhận hình ảnh cường tráng của mình bây giờ. Ví dụ như chiếc váy cô đang thử này, nếu là cô trước đây, mặc vào chắc chắn sẽ rất hoàn hảo. Nhưng bây giờ vì xương cốt lớn hơn, mặc lên trông lại có chút kỳ lạ, nhất là phần tay áo hơi phồng, khiến cô nhìn có vẻ rộng vai hơn, thậm chí giống như một người mặc đồ nữ kiểu đại ca. Tận Tư Minh cau mày, trong lòng không hài lòng, nhưng vẫn không cam lòng, chuẩn bị hỏi ý kiến của hai cô bạn. Ngay lúc cô định lên tiếng gọi, bỗng nhiên trong gương, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó từ phòng thử đồ phía sau cô bước ra, mặc đúng chiếc váy giống hệt cô đang thử. Cô nhìn kỹ lại, không thể tin vào mắt mình, là Diêu Cần, đụng phải đồ giống nhau cũng không đáng sợ. Đáng sợ là người đó lại là đối thủ của cô, và còn mặc đẹp hơn cả cô. Cách chương.